One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, im. Vĩnh sinh khoái hoạt ngươi không tưởng tượng nổi. Bởi vậy, căn bản cũng không có cái gọi là cổ đại binh khí. Claudius trầm mặc một hồi mà về sau, mở miệng hỏi, không sai, im đại nhân rất thản nhiên thừa nhận. Trong tay mình cũng không có cái gì có thể dùng cổ đại binh khí. Claudius nghe tin tức này, có chút muốn cười, xem ra thế gian này tất cả mọi người đều bị đùa bỡn a. Cái này cổ đại binh khí, trừ bỏ Hải Vương Poseidon bên ngoài, đều là chuyện tiếu lâm mà thôi. Mà Hải Vương Poseidon, hết lần này tới lần khác là cổ đại binh khí bên trong dễ dàng nhất. Cũng đơn giản nhất liền có thể đối phó. Chỉ cần đem người giết liền xong việc. Tỉ như Shirahoshi, nàng có được có thể hủy diệt thế giới năng lực. Nhưng liền cá nhân mà nói, một cái nhị lưu, thậm chí tam lưu gia hỏa xuất thủ, cũng có thể làm rơi nàng. Cho nên uy hiếp độ cũng không phải là rất cao. Có lẽ cũng chính là bởi vì dạng này, Hải Vương mới có thể lưu truyền tới nay a. Mà ở phương diện này, tương đối sâu Thiên Vương Uranus cùng Minh Vương Pluto liền trực tiếp bị tiêu hủy. Cùng lúc, Claudius cũng minh bạch thế gian này vì cái gì có thể lưu truyền lên cổ đại binh khí tin tức. Bởi vì đây chính là cái ngụy trang. Ngẫm lại xem, người nào đó muốn cùng chính phủ thế giới là địch, nhưng cương chính diện lại cương không qua, chỉ có thể mở ra lối riêng. Muốn tìm được có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí, đến cho chính phủ thế giới thình lình đánh một thương, kết quả hao hết thiên tân vạn khổ, phí thời gian vô số thời gian, đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng xác định cổ đại binh khí căn bản lại không tồn tại. Cái này mẹ nó còn chưa đủ tuyệt vọng sao? So sánh cùng nhau, chính phủ thế giới thì ổn thỏa điếu ngư đài. Nhìn xem những người này cả những cái kia lòe loẹt vô dụng, lãng phí thời gian, lãng phí lực lượng, mình ngay tại suy yếu mình, đều không cần các loại chính phủ thế giới xuất thủ, bọn hắn liền đem mình chơi xong. Loại này phía sau màn đại lão cảm giác xác thực rất kích thích. Cùng lúc Claudius cũng hơi có chút may mắn, cũng may mình cũng không có muốn đi giày vò cái gì cổ đại binh khí loại hình. Như thế cũng cùng hắn cấp độ có quan hệ. Nếu là hắn cùng Dragon đồng dạng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xem chừng cũng muốn đi đánh một chút cổ đại binh khí chú ý. Đến lúc đó tránh không được là một trận công, mà hắn từ thiên long nhân giai tầng lập nghiệp, đi là thượng tầng biến đổi. Bởi vậy hắn đối cổ đại binh khí căn bản không có quá lớn nhu cầu. Tương phản, nếu là có bắt buộc, hắn thậm chí cũng muốn phá hủy cổ đại binh khí. Cứ như vậy, ngược lại là tránh đi cái này ngụy trang cùng bẫy dập. Không có ở phương diện này lãng phí cái gì tinh lực cùng thời gian. Trầm mặc một hồi mà về sau, Claudius nở nụ cười, hơi xúc động nói, luận âm mưu, vẫn là các người càng lành nghề. Ta bội phục, im đại nhân cũng cười cười, mở miệng nói ra. Xem ra ngươi cũng đã suy nghĩ minh bạch ở trong đó khúc chiết. Đúng vậy a, truyền ngôn chính phủ thế giới nắm giữ lấy cổ đại binh khí lực lượng. Tỷ như Thiên Vương Uranus, điều này có thể hình thành lực chấn nhiếp, cùng lúc lại là cái ngụy trang, hao phí vô số kẻ dã tâm tinh lực cùng thời gian. Ẩn tính tăng cường chính phủ thế giới tính ổn định, xác thực lợi hại. Claudius gật gật đầu nói, nhưng rất nhanh, hắn lại cười cười, mở miệng nói ra, bất quá Minh Vương Pluto bản vẽ thiết kế xác thực tồn tại. Ta tùy thời đều có thể đạt được, im đại nhân lần này hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng liền vẻn vẹn kinh ngạc một chút, sau đó liền nói, cái này không liên quan gì đến ta. Claudius nghĩ nghĩ, tiếp tục mở miệng nói ra. Xem tình huống, nói không chừng ta cũng sẽ triệt để phá hủy bản vẽ này. Im đại nhân cũng không có đáp lại cái gì, mà là chậm rãi từ empty throne bên trên đứng dậy, mở miệng nói ra, muốn ngồi một chút nhìn sao? Claudius nhìn một chút empty throne, sau đó lại nhìn một chút im đại nhân, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng hỏi, là ta thắng sao? Không hề nghi ngờ, là ngươi thắng. Im đại nhân cười cười, đáp lại nói, vô luận là từ cái gọi là thí luyện góc độ đến xem, vẫn là từ Claudius tự nhận biến đổi góc độ đến xem, cuối cùng đi tới đây vẫn như cũ là hắn Claudius. Điều này đại biểu cái này biến đổi cũng tốt, thí luyện cũng được, xác thực đều là hắn thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Claudius một chút cũng không vui. Có lẽ là bởi vì thắng quá dễ dàng. Bất quá cũng không có xoắn suýt loại này, lúc này đã lộ ra 10 phần nhàm chán vấn đề. Claudius trầm ngâm một chút, sau đó nhếch miệng lên, bước đi lên tiến đến. Việc nhân đức không nhường ai. Đặt mông ngồi ở cái kia empty throne bên trên. Im đại nhân thấy thế cũng là cười cười, không có mở miệng nói chuyện. Claudius tả hữu xê dịch cái mông, hơi cảm giác một cái, sau đó nói ra, hơi có chút vượt quá dự liệu của ta. Có ý tứ gì? Im đại nhân cười hỏi, ta vốn cho rằng cái này empty throne hẳn là một cái ngồi 10 phần cảm giác thư thích, nhưng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, luôn cảm giác tòa này ghế dựa hơi có cấn cái mông, chỗ tựa lưng cũng có chút cứng rắn. Dù sao là đang ngồi không thế nào dễ chịu. Claudius lông mày hơi nhíu, vặn vẹo hai hạ thân, cảm giác vẫn như cũ là có chút không đúng mở miệng nói ra. Im đại nhân nghe vậy thì phá lên cười, mở miệng nói ra, cái này cũng không là cái gì của ngươi ảo giác, mà là bởi vì cái này empty throne chính là như vậy thiết kế. Chỉ cần ngươi còn ngồi ở trên đây, liền có thể cảm giác được loại này không cảm giác thư thích. Mà cái này chính là vì nhắc nhở ngươi, vương tọa cũng không phải là tốt như vậy ngồi a. Claudius nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó có chút thoải mái lắc đầu, mở miệng nói ra, nguyên lai là như thế cái đạo lý. Thời khắc nhắc nhở lấy cái này vương tọa bên trên người sao? Im đại nhân gật gật đầu, mở miệng nói ra, như thế, đây hết thảy liền giao cho ngươi. Claudius có chút hiếu kỳ đối im đại nhân hỏi, vậy còn ngươi, sống 800 năm thời gian, cảm thấy trong nhân thế này không thú vị, chuẩn bị bản thân kết thúc sao? Im đại nhân lườm Claudius một chút, mở miệng nói ra, ta lúc nào nói qua, ta đối trong nhân thế này cảm thấy nhàm chán. Ta chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Không phải có như vậy một loại thuyết pháp sao? Nói vĩnh sinh nhưng thật ra là một loại nguyền rủa cái gì? Chỉ có thể mình còn sống, sống thời gian dài, liền chán sống, còn muốn nhìn bên cạnh người quen từng cái lão phu, vô cùng thống khổ cái gì? Sau đó liền tự sát cái gì? Claudius cười hỏi, im đại nhân cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, vậy cũng là lo sợ không đâu mà thôi. Xác thực, trường sinh nương theo lấy vô tận ly biệt. Nhưng Claudius, không dài sinh, liền không ly biệt sao? Bất cứ chuyện gì, đều là có đại giới. Đây có lẽ là trường sinh đại giới. Nhưng chỗ tốt nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Ta có vô số thời gian, có thể đi làm mình thích sự tình, không cần lo lắng phí thời gian cả đời loại hình. Lần này trước 800 năm, hứng thú của ta tại chính phủ thế giới. Hiện tại ta mệt mỏi, có lẽ có thể đi tìm cái mới hứng thú. Ta có vô tận thời gian, đi thăm dò vô tận niềm vui thú. Tóm lại, cái này vĩnh sinh mỹ diệu, là ngươi trải nghiệm không đến. Vĩnh sinh nhất thời thoải mái, một mực vĩnh sinh một mực thoải mái. Claudius nghĩ nghĩ về sau, hỏi, im đại nhân nghe vậy nhíu mày, tiếp lấy khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, không sai, một mực vĩnh sinh một mực thoải mái, có lẽ ta tương lai sẽ có loại kia cái gọi là chán sống, ý nghĩ. nhưng ít ra không phải hiện tại. Sau khi nói xong, Im đại nhân lại nhìn Claudius một chút, nói khẽ, MT Theron liền giao cho ngươi, chính phủ thế giới cũng giao cho ngươi. Ta sẽ ở thế giới này một cái góc nào đó, nhìn xem ngươi, giám thị ta sao? Claudius hơi nhíu mày, có chút khó chịu mở miệng hỏi. Im đại nhân thì cười lắc đầu, mở miệng nói ra, không, Claudius, ngươi phải biết, ta vô cùng thưởng thức ngươi, bởi vậy đối ngươi tràn đầy lòng tin, cho nên, đây cũng không phải là cái gì giám thị, mà là một loại chứng kiến. Ta đem lấy người đứng xem góc độ, chứng kiến ngươi cho cái thế giới này mang tới biến đổi. Có lẽ, ta sẽ vì ngươi ra một quyển sách, đến ca tụng vinh quang của ngươi. Thời đại người mở đường, thế giới chi vương Don Quixote Claudius. Điện hạ, Claudius cũng nhìn xem Im đại nhân hai mắt. Sau một hồi lâu, hắn nở nụ cười, mở miệng nói ra, vậy liền chúc ngươi đường đi vui sướng. Don Quixote Nimergo, tiền bối, Im đại nhân cười cười. Cuối cùng xong, Claudius gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Quay người liền hướng phía đại điện hậu phương đi. Claudius có lòng muốn lắm miệng nói một câu, cái này bên ngoài đều đã bị ta bao vây cái gì. Nhưng nghĩ lại, cái này là yêu quái sự tình, chỗ đó cần mình đến quan tâm. Hắn coi như ở chỗ này hư không tiêu thất, Claudius cũng cảm thấy mình có thể tiếp nhận, bởi vậy dứt khoát liền mặc kệ hắn, ngồi tại cái này empty throne bên trên, nhìn xem cái kia trống rỗng đại điện. Sau một hồi lâu, Claudius nhẹ giọng nỉ non nói, ta chính là thế giới chi vương. Sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN